Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 30, bán thân bất toại. Cơ thôn, Cenarius vừa ra tới, chính là một tiếng kinh thiên động địa rít gào, nhưng trước mắt nhưng là một cái tiểu tinh linh. Cenarius ngẩn người, cơ thôn đây, vị này thần nói đến khổ rồi. Cenarius không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, làm là mạnh nhất á thần Malon dòng dõi, còn cùng thần mặt trăng Ilun có rất sâu liên hệ, chính là ở sở hữu hoang dã á thần bên trong. Cenarius cũng không phải người yếu, tự nhiên quan tâm hắn. Silithus vấn đề tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng Cenarius cảm giác mình có thể giải quyết, vì lẽ đó hắn đến rồi. Sau đó liền bi kịch, tai họa như nước thủy triều, không tính là gì, lấy Cenarius sức mạnh, liền không thể triệt để tinh chế nơi này tai họa, cũng không đến nỗi hãm ở chỗ này. Then chốt là Silithus dưới nền đất Ala bên trong thần điện phong ấn thượng cổ chi thần Thiên Nhãn Chi Ma Cơ Thun. Cơ Thun dự định giết chết hắn, bị phong ấn đã lâu Cơ Thun sức mạnh suy nhược, nhưng cuốn lấy Cenarius nhưng rất đơn giản, ở Cơ Thun dây dưa bên dưới, Cenarius đi không thoát, đánh không được, tại mọi thời khắc chịu đến quái vật chiều xung kích, tai họa ăn mòn cùng thượng cổ chi thần thì thầm mê hoặc, các loại làm hao mòn, lợi dụng Cenarius mạnh cũng không thể chịu được, ở chỗ này, tự nhiên sức mạnh mỏng manh làm người giận sôi. Cenarius tiêu hao lớn, nhưng rất khó chiếm được bổ sung, cho nên mới phải có chuyện nhờ viên chuyện này, nhưng chờ đợi bên trong cứu viện vẫn không có hình bóng. Cenarius đều sắp muốn tuyệt vọng, hắn dự định cùng Cơ Thun liều mạng, sau đó Sylvaner cứu hắn. Thì ra là như vậy. Cenarius nghe xong Sylvaner kể rõ, nhìn Silithus địa chỉ cũ hố to, lại là kinh lại là thán. Sylvaner nói cho hắn Queerthaler diệt vong, nói cho hắn liên quan với thường uy đối với tinh linh cao đẳng trợ giúp, liên quan với Nodrasso tình trạng gần đây, nói tới thường uy cho Druid môn tranh thủ một chút hy vọng sống. Những này đều khiến Cenarius tự đáy lòng cảm tạ. Thế giới này, chính nghĩa trước sau sẽ thắng lợi. Cenarius đến ra một cái kết luận. Vào lúc này, Cenarius thở ra hơi, nếu Silithus đã bị triệt để tinh chế, như vậy chúng ta trước về Nodrasso đi. Cenarius nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng trong miệng ngươi nói đại đức chân nhân thấy một mặt. Ta nhất định phải cảm tạ hắn. Sylvaner cũng phải đi về, mặc dù mới ra đến, nhưng đã làm được một cái đủ lớn sự. Hơn nữa trên sợi dây trói lấy phần đục hạt châu, nàng không biết được làm sao xử lý, cần hỏi thường uy. Hai cái rời đi Silithus, trước tiên cùng du hiệp bộ đội hội hợp, sau đó ở Cenarius sức mạnh của tự nhiên gia trì bên dưới, tốc độ cực nhanh hướng về Mao Hizan chạy đi. Khi bọn họ chạy tới Mao Hizan thời điểm, nhìn thấy là kinh thiên động địa chiến đấu. Neltharion, làm lòng chi vương Kalexgos tiếng gầm gừ chấn động Hy Gian, trong thanh âm nộ cùng hận, hầu như có thể đem rừng rậm thiêu đốt. Đón lấy, ma lực dâng trào, đem nửa bầu trời nhiễm bảy màu sặc sỡ. Kalexgos trong nháy mắt, liền khóa chặt Izederazin trên cái kia bóng đen to lớn, cũng trực tiếp khởi xướng tấn công. Không được. Isera kinh hãi đến biến sắc. Kalexgos, người gặp phá hủy Nodrasso. Nàng cùng Alex Chessa đồng loạt ra tay, ngăn cản Kalexgos kinh thiên nhất kích. Có điều thân sĩ rồng đen chi vương Neltharion lúc này trong lòng cũng không vui. Tuy rằng Kalexgos phép thuật bị lục long chi vương cùng rồng đỏ chi vương ngăn cản, nhưng Nodrasso phản kích, nhưng sắc bén như thế. Cái kia to lớn dây leo lộ hết ra sự sắc bén, lại thay đổi thất thường, hợp thì lại như đại thương, phân thì lại như lưới lớn, truy Neltharion khắp cây quan chạy loạn. Neltharion phi thường mạnh mẽ, là ngũ sắc long vương bên trong cứng rắn đệ nhất tồn tại, nhưng Neltharion phép thuật và mấy trăm mét khoảng cách thân rồng dẫn cho rằng hào long lực đều không làm gì được cái kia dây leo. Nếu như không có này điều dây leo, Nordrasso chính là cái bia ngắm, nắm giữ lại sức mạnh khổng lồ cũng không cách nào phát huy được. Có này điều dây leo, Nordrasso lợi hại nơi liền rồng đen chi vương đô không thể không vì đó sợ hãi. Cứng rắn mới vừa có điều muốn lưu rồi lại bị dây leo ngăn cản, trong lúc nhất thời náo loạn, chỗ nào còn có rồng đen chi vương uy phong. Làm ba vị long vương mang theo long quần đến, Neltharion trong lòng chính là chìm xuống. Nordrasso đã như vậy khó đối phó, hơn nữa hơn trăm đầu cự long, thậm chí ba cái long vương, thế thì còn đánh như thế nào? Galagos phát sinh kinh thiên nhất kích thời điểm, Neltharion là cao hứng, loại kia không khác biệt loại cỡ lớn phép thuật, đánh cũng không chỉ là Neltharion, Nordrasso cũng ở phép thuật phạm vi công kích bên trong, này có thể nghe nhìn lẫn lộn, thậm chí mượn Galagos phép thuật kiềm chế Nordrasso dây leo, để Neltharion nắm lấy cơ hội làm chút gì, hoặc là chạy trốn. Có điều rồng đỏ, lục long hai vị long vương chặn lại, để Neltharion dự định thất bại, phá hỏng đại sự của ta. Neltharion lại là nộ, lại là bất đắc dĩ, hóa thành một cái lưới lớn dây leo chụp xuống, bốn phương tám hướng không có góc chết. Neltharion sức mạnh cuồng bạo một nổ, ở vần đục trong bóng ma, hơi lắc người, hóa thành nhân loại thân sĩ, từ trong khe hở chạy ra ngoài, nhưng tùy theo mà đến, dây leo lưới lớn xoay một cái, lại biến thành 7, 8 điều linh hoạt vô cùng đại thương, mấy cái phương hướng đồng thời chui vào, Neltharion chỉ phải tiếp tục chạy, hắn còn muốn con kia hồ lô. Con này rồng đen chi vương đưa tay đánh ra một đạo năng lượng cuồng bạo, đem hầu như đã triệt để phá nát thần điện toàn bộ sốc lên. Rốt cục nhìn thấy phế tích bên trong cất giấu con kia hồ lô. Neltharion trong lòng vui vẻ, lao thẳng tới hồ lô, phía sau dây leo đuổi, hắn vút qua mà qua, nắm lên hồ lô cười ha ha, đến a. Neltharion giơ lên hồ lô. Năng lượng cuồng bạo không cần tiền tự rót vào, lòng tràn đầy cho rằng bắt được một cái lợi hại bảo vật. Không nữa sợ Nordrasso, sau đó liền bị Nordrasso dây leo trường thương dậy làm người. Không, là làm long, hồ lô căn bản không có phản ứng. Sắc bén vô cùng dây leo sóc quá, Neltharion thấy hồ lô không có động tĩnh. Căn bản không có hắn lần đầu tiếp xúc này hồ lô lúc loại kia phản kích. Đột ngột thấy không ổn, thế ngàn cân treo sợi tóc, né tránh một hồi, bị dây leo từ bên cạnh người sát qua, miễn cưỡng đem một cái cánh tay nửa người đánh nát bấy. Tiếng kêu thảm thiết rung trời, sau đó mà đến mấy cái dây leo bỏ qua roi, ầm ầm chính là đánh điên cuồng một trận. Sau đó Neltharion lại như một khối vải vụn, bị dây leo quăng bay ra ngoài, phương hướng chính là long quần vị trí. Đánh nhau mà, Nordrasso cũng không hy vọng ở trên người mình đánh. Long quần vừa đến, nhất định phải đánh trời đất xoay vần, vạn nhất tổn chính mình một mảnh diệp làm sao bây giờ? Cũng là ánh chớp, Galagos một đòn bị ngăn cản, hắn lửa giận dâng trào. Liền muốn khinh suất, liền nhìn thấy rồng đen chi vương bị đánh đi ra. Trong lúc nhất thời Galagos vui mừng khôn xiết. Được, vây đánh bắt đầu. Neltharion đang bị đánh ra Nordrasso tán cây thời điểm, liền biến trở về nguyên hình. Khổng lồ rồng đen thân thể nửa bên rách rách dưới dưới. Xem ra rất thê thảm, mà thê thảm cũng không kịp. Hơn trăm đầu cự long vây công tới, đánh Neltharion tiếng kêu rên liên hồi. Nếu như không có bị thương, bằng Neltharion ra rồng vảy rồng cường độ, ngoại trừ ba con long vương,